Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử, thì hôm nay là ngày Chủ nhật. Quý vị về vào lúc 11 giờ trưa để chúng ta học giáo lý, nghe lại những cái bài kinh ban đầu sau khi Đức Thế Tôn mới vừa thành đạo với cội Bồ Đề. Hôm nay tôi qua một bài kinh mới, có nghĩa là cái bài kinh nói về cái sự thanh tịnh. Cái bài kinh nói về sự thanh tịnh có nghĩa là cái người mà đạt tới chỗ thanh tịnh đó, thì người đó buông bỏ được những cái khổ vui, buông bỏ được những cái nhiễm tịnh. Thanh tịnh không có nghĩa là chỉ là cái trong sạch một phía, mà khi chúng ta buông bỏ cả hai cái sự cố chấp. Thường thường ở trần đời chúng ta chấp nào là khổ, nào là vui, nó có hai bên nó đối đãi với nhau như vậy. Hay là chúng ta cố chấp là đây là đúng, đây là sai đó. Mà bây giờ nếu thường thường chúng ta tu hành là chúng ta hay thích chọn cái đúng chứ gì, chọn cái tịnh. Nhưng mà nếu gán vô thêm cái chữ thanh tịnh thì như lời của đạo hữu Nguyên Giác mà dịch cái bài kinh này đó, thì gán vào cái chỗ là thanh tịnh đó, thì nếu nói thanh và tịnh thì nó phải gạn lọc hết rồi. Không có còn cái sự cố chấp của phải quấy thiện ác thân sơ nữa. Thông thường ở trần đời chúng ta chạy đi tìm những cái gì đó để cho chúng ta vui. Chúng ta đi mong cầu một điều gì đó để chúng ta tịnh. Thì có nghĩa là chúng ta phải có một sự đối kháng. Chúng ta ghét cái ác thì có nghĩa chúng ta đi tìm cái thiện, có nghĩa là chúng ta ghét cái ác. Chúng ta đi tìm cái tốt thì chúng ta phải đấu tranh đả phá cái xấu. Thì thông thường là như vậy. Nếu như vậy thì chúng ta mới gọi là tịnh, chưa gọi là thanh. Mà nếu khi thanh tịnh nữa thì chúng ta có nghĩa là tự mình gọt rửa, không còn cái sự chấp ở trong tư tưởng chúng ta nữa. Cái thời Ấn Độ cổ, cái thời của Đức Thế Tôn chưa xuất thế cũng như Đức Thế Tôn đã xuất thế, thì cái thời đó người ta quan niệm rằng là nếu như một con người mà muốn trong sạch thì cái điều kiện ban đầu là con người đó chỉ được gặp, được thấy người trong sạch thôi. Và cái thứ hai nữa là người ta tin tưởng rằng cái lễ nghi tôn giáo để cầu nguyện cho con người tới cái sự bình an, cái sự trong sạch. Nghĩa là cái niềm tin, tin sự thanh tịnh, sức mạnh tâm linh có thể truyền cho, có thể giao tiếp qua cái sự thân cận và cái sự lễ nghi. Cho nên Đức Phật nói rằng không hề có cái chuyện thanh tịnh đạt được bằng cái thế giới ngoại tử. Như vậy thì cái chỗ này để là cái bài ngày hôm nay chúng ta học. Thì duyên khởi cái bài hôm nay đó là do bây giờ ở trong thành Xá Vệ có một vị Phạm Chí tên là Ma Kiệt qua đời. Cái vị Phạm Chí đạo sĩ Bà La Môn này trong lúc giảng dạy giáo lý Bà La Môn thì lại giống như ngày nay chúng ta gọi là nhồi máu cơ tim á, nhồi máu cơ tim qua đời. Thì cái vị này như vậy thì mọi người trong cái đạo giáo bây giờ cứ nghĩ rằng là vị này là hoàn toàn thanh tịnh, đang giảng đạo mà qua đời, cho nên họ mới nói rằng ô, vậy đây là một sự minh chứng cho mỗi con người để coi như là được cái sự gia lực của Phạm Thiên để kéo trở về với đại ngã là Phạm Thiên, như là gọi là Phạm Thiên kéo gọi về đó, gọi về trong lúc thanh tịnh như vậy. Cho nên họ mới làm một cái đám tang rất là lớn, họ đẩy cái thi hài gọi là cái nhục thể của vị Phạm Chí đó, đó đẩy khắp ngã ba đường ha, đẩy đi khắp đường ở trong kinh thành để chứng tỏ nào là kèn, nào là trống, nào là lộng nhiễu tràng phan đủ loại hết, để chứng tỏ rằng là đây là một vị Phạm Chí, một vị coi như là thánh thần vậy đó, thánh quả vậy đó. Thì làm cho cả cái dân làng nó trở thành xôn xao, nhất là những người mà có cái lòng tin đó, họ ồ ạt ra, họ đứng đầy chặt cả đường để họ đón cái nhục thể này đi qua, để họ chỉ mong chiêm ngưỡng cái nhục thể này để họ được thanh tịnh. Thì cái những cái điều này nó làm cho nó rối ren, nào là nó xảy ra, các vị cũng y như chúng ta ngày nay vậy thôi. Khi mà dân tụ tập đông á thì nó xảy ra giống như cái nạn mà cái năm mà Campuchia hay là Thái Lan gì đó bị chen chúc nhau để cái lễ hội đó, rồi để sập cái cầu, rồi giẫm đạp lên nhau chết hàng khối đó. Đó. Rồi có nơi thì có nhiều việc nó xảy ra, cho nên nó làm cho kinh thành bây giờ náo động chỉ vì một cái thi hài, một cái nhục thể của ông đạo sĩ này thôi. Cho nên nói tới đây thì mình nó buồn á, là đạo Phật mình ngày nay bắt chước đạo Bà La Môn nhiều lắm nha. Cuối cùng rồi á, mình đi bài bác đạo Bà La Môn mà giờ những cái tang lễ của mấy hòa thượng lớn bây giờ cũng không khác gì Bà La Môn hồi xưa à. Mình nói cho nên là khi nói tới đây là người ta nói tôi hay đá vào lái, nói những cái tôi móc qua cái đó, thật sự là mình cũng phải nói thiệt. Nói cho nên trong khi đó trở lại cái vấn đề, khi cái ông đạo sĩ này chết như vậy mà cả kinh thành náo động chỉ vì cái thi hài ổng thôi. Đó, cái thi hài ổng làm như vậy. Cho nên đó, các thầy tỳ kheo đi khất thực thấy như vậy, về mới trình thưa Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói cái bài kinh này. Như vậy ngày xưa khi mà Đức Thế Tôn nói những bài kinh đó thì thông thường nó có những cái duyên cớ rất là rõ ràng, mà trong đạo Phật gọi là duyên khởi đó. Như vậy thì nếu đặt lại vấn đề rằng nói rằng là Đức Thế Tôn ngày xưa coi như là bịt mắt bịt tai, không nghe không thấy, không đưa ý kiến là không có nghe. Thế Tôn vẫn có ý kiến, bởi vì Thế Tôn là người lãnh đạo tinh thần một cái đạo giáo. Chứ vậy là các vị cũng đừng quan niệm rằng là người tu là ai làm gì làm, lo tu đi, đóng cửa hết lại, đóng sáu cái cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đóng lại, không có gì đó. Biết hết tất cả. Nhưng mà cái biết của Như Lai Thế Tôn, cái nào thuộc về đem lại sự an lạc cho người thì Thế Tôn xiển dương. Cái nào mà làm cho nó con người tà kiến thì Thế Tôn vẫn phê phán nha. Các vị nên nhớ, cho nên có nhiều người cứ hiểu lầm Đức Thế Tôn là nghĩ rằng chắc ông Phật rồi thôi, thị phi ông không đụng tới, đúng sai ông không nói. Đâu phải Phật thành cái gỗ đâu, các vị hiểu không? Cho nên có những việc các vị khi học đạo rồi các vị mới thấy. Tôi bị ta chửi nhiều nhất là cái tật hay nói, hay cái gì sai rồi nói, sai rồi nói, sai rồi nói, cho nên ta chửi tôi không còn đóng ơn gì hết trơn rồi. Đó, thành ra tôi nghĩ là ông tu không lo, ông tu đi tới ngày ông nói chuyện của thiên hạ không. Đó là cái điều mà nó hay phê bình tôi nhiều nhất. Thiệt, tôi cũng có cái nghiệp đó. Tôi nói các vị nghe, các Phật tử đến với tôi thì phải ráng cố gắng mà lo học đạo. Những cái gì tôi tâm đắc được, tôi trải nghiệm được, tôi nói liền à. Như sáng nay cũng vậy, hồi 4 giờ tôi thức dậy, thấy nó còn sớm quá, thôi trời nó bắt đầu nó vào cái mùa lạnh rồi, thôi mình thức dậy sớm quá cũng không làm gì, mọi việc thì coi như là mình đâu có bỏ công việc đâu. Các vị thấy nội ngày hôm qua thôi đủ đau, thấy là tôi dọn đây cho tới nhà bếp là quý vị biết tới giờ nào rồi, thì thôi thì giống như mình bù ráng ngủ, nhưng mà thôi cũng không được, vậy thôi đi đi lau dọn ở nhà vệ sinh. Nói chứ á, khi mà không đeo kiếng lên á, cái mắt mờ vậy thì nó không có thấy gì dơ hết trơn nha. Mà khi mà đeo kiếng lên vậy thôi nó rớt từng cọng tóc. Vì mấy nay có mấy anh cư sĩ anh qua anh làm đó. Thì tôi nói à thôi rồi, còn khi mấy bà mắt tỏ thấy rụng lông, rụng tóc tùm lum mà sợ nó ông thầy thì sao ông ẩu. Thôi ráng lo chùi làm. Tới chừng á, chùi khúc dưới thì lấy cái cây đẩy nó dễ rồi, lấy cái xà phòng để vô, nhưng mà tới cái mà loại chỗ xúc miệng kia bằng cái gì, cái xin, cái xin đó, xin rửa mặt, thì thật sự cái xin rửa mặt thì tôi nghĩ nó đâu có cái chuyện gì đâu mà gọi là nó làm cho mình đứt tay, nhưng mà đụng một cái đứt tay một đường đây, nó lòn một đường đây mà nó chảy máu. À, tôi nghĩ nó đơn giản thôi mà sao nó rác rạc. Tôi mới đi tìm thử cái gì làm đứt tay, thì đó là một cục muối biển. Muối biển à? Dạ, muối biển. Ở đâu có này? Thì để tôi nói cho mày nghe. Thì hôm rồi thì đã hủ mà đi qua sao đó, đi máy bay qua đó. Không phải mình nói thừa, cái này tôi không nói thừa, nhưng mà để tôi nói chuyện cái vụ mà trái chủ với nhau, mà quan trái với nhau nó mới gặp nhau. Thì ông này thì có cái bệnh là coi như là chắc ông tu không biết cái gì không biết mà khác người á, vì ông nghĩ là ông tu cao rồi. Thật sự đó, đạo hữu chính là hữu đó. Cho nên ông mới nói rằng là ông khác người lắm. Những cái lời nói của ông nó phải khác người mới được, chứ còn nói mà giống người thường là ông không nói đâu. Nói vậy có gì hiểu rồi. Cho nên về cái tình trạng mà tu ngày nay gọi là tẩu quả nhập ma nó nhiều lắm nha. Tu mà không tới đâu mà thấy mình tu cao đó, thấy mình ở trên ngọn cây á, lửng hết trơn á, nhiều lắm. Cho nên ở đây mà mấy bà nào mà tu cao mà nói là tu chạy dài đó, tu thấp thôi. Tu vừa được á, tu cao ở trên ngọn cây lửng trên treo lỏng tẩu. Rồi trở lại vấn đề. Thì sáng hôm đó đã hủ xin tôi muối để mà xúc miệng, tôi mới nói ồ, trong tôi có mua sẵn kem đánh răng bằng chải thì nó ngay. Tuy rằng tôi thì cái thân tướng thì nó bộn bề, nhưng mà công việc thì nó không có bề bộn nghe. Tôi là lúc nào cũng ngăn nắp à, cái này nói thiệt à. Lúc nào cũng chuẩn bị 1-2 cây kem đánh răng và 1-2 bàn chải để rủi hờ có ai tới bất tử người ta cũng có, chứ để hồi lúc đó chạy đi mua ở đâu. Đồ hữu nói đi máy bay họ không có cho đem kem theo. Tôi nói có kem, nếu ông không muốn xài chung thì cứ lấy cây kem mới xài, không chịu nói không chút muối à, chút muối à. Tôi nói muối đó thì thay vì xúc muối thì cái muối, ông nói ồ có muối biển hả, thôi xúc muối mà muối hộp mà chút muối kia là quá chắc không nè. Thế thì đòi muối, thấy được cái cục muối, tại vì tôi hay thích muối hộp. Ông mới hốt đóng muối hộp vô xúc miệng thì cướp miệng muối hộp thì các vị nghĩ coi, nó hộp làm sao nó vô hết được, nó mới rớt ra, nó rớt lại một cục muối ngay chỗ cái xin rửa mặt, mà ngay chỗ cái đồ dặn nước á. Tại khi ông cầm muối thì ông kéo cái vòi nước lên rớt ngay đó đó, mà mình coi đó, mình khiến mình rờ tới đó mình rửa thì con mắt nó mù mờ thì đâu có để ý đâu cái cục muối vậy đó. Mình hồi nó bén ghê lắm, muối biển mà nhỏ thôi, để tôi nói. Thế thì khi mà mình trà tới đó thì muốn nó nhét ở đây thì thật sự ra đâu có biết cái gì. Thì thôi thì bây giờ sợ cái miệng nó rớt xuống cái xiêm thì làm sao móc nữa, thôi ráng kẹp nó lại đặng đấy nó, ai ngờ nó đâm vô mà nó rát. Mà các chị biết cái thứ muối nó mặn á, khi đụng vô nó rách da rồi, máu cầm không được nghe. Chùi 10 miếng bông gòn nó không hết. Lấy cái chai mà hôm nay mua cho tôi mà cái chai cầm máu cũng không hết. Lấy cái đồ mà ta làm neo mà ta cho nó rủi có máu cũng không ra, không hết luôn. Rồi cuối cùng tôi bực mình, tôi lấy cái băng, tôi băng đại về rồi biết nó hết chưa, chắc nó hết cho nên không thấy máu nữa. Cho nên ý trời nói một cái điều cho các Phật tử nghe đó. Thật sự đạo hữu này không có ác, không có ý hại mình, thật sự vậy. Nhưng mà cái nghiệp, tôi suy nghĩ cái nghiệp của tôi với ông này nè, chắc đời kiếp nào tu có từng xẻ thịt ổng vét muối vô đó, nhưng mà nhờ có tu á cho nên nó khiến cái đời này nó phải gặp để trả nha, chứ không có không có mã ý nói người ta xấu. Trong khi á, hai lần đạo hữu này định qua, mà lần nào qua lần thứ nhất thì ổng từ chối, ổng nói đi qua đây bị Covid, lúc mà tắt xịt chưa có Covid nhiều đó, corona đó, ổng nói không, ở nhà đi Covid lắm. Thì đạo hữu Nguyên Quang bực mình đi một mình rồi, lần sau rủ đi nữa cũng nói không, tôi không đi qua xứ đó rảnh đó, tôi không chịu đâu. Hai là không đi, khiến lần thứ ba đò mới đi một máy bay qua, là nói thôi giờ Covid mình tắt xịt quá rồi, tôi chạy qua đây. Qua đây nó khiến cái gì thấy không? Cho nên cái quan trái á, dầu có cố gắng mà từ chối với nhau rồi quay qua lại lại rồi nó cũng gặp à. Mà trong đạo Phật rất là hay cái chữ quán tán hội khổ đó nha. Cái người mà mình thương á, mình muốn gặp thì nó không gặp. Còn người mình không ưa đi vô tới cái chợ thôi, các bạn đi chợ thôi. Cái người mà không ưa mấy bạn thấy rồi, né rồi đó mà xà tới xà luôn cũng gặp à. Nó rõ ràng có những cái lời của Phật nói mình thấy nó đơn giản, nhưng mà rõ ràng nó như vậy đó. Còn cái người mình thương, mình muốn cho gần gũi thì không gặp. Thấy rồi xa xa đó mà cố gắng đi cho gặp, mà rồi né tới né luôn cũng không gặp. Mà cái người mà không ưa là tôi đố các vị đó, đi sao đi không gặp rồi. Thí dụ tôi nói xin lỗi, phải tôi không có nói cái người nào. Bữa đi chợ ở gần đây nè, kỳ đó trà kể đó, gặp một vị thầy mà thật sự là không muốn gặp á. Thấy rồi, lật đật là né rồi. Chị đó còn ông Liêm nghe, né rồi đó ông Liêm. Ông là bộ, ông lạng tới lạng lui, ông chào vị đó đi. Rồi chừng nào vị đó ra, ông nói tôi bây giờ tôi lửa vô restroom nghe. Nói dối với ông nè, tôi vô restroom là về nhà đỡ tốn lần nước. Mình vô restroom mình ráng mình ngồi cho thiệt là lâu á. Nào là tiêu, nào là tiểu, để nó kéo dài cho 10 phút. Rồi nào là rửa tay cho thiệt là sạch, rồi nào là xúc miệng, nào là nó kéo dài ra vậy. Vì thấy vị này sách một giỏ sách đầy rồi, một giỏ sách đầy rồi thì tôi nghĩ là họ sẽ đi ra họ tính tiền thôi. Mình ráng kéo cả 10 phút như vậy đó. Vậy đó mà mới vừa trôi ra khỏi rất lâu rồi gặp cái bọn. Thôi, cái này tôi đang thâu trên mạng. Đó, tôi nói các vị nhớ á, trên cuộc đời này á, thấy rõ ràng nó vậy. Thành ra cái này là quan trái nè. Tôi nói sáng tôi suy nghĩ, thay vì 4 giờ thôi mình vô mình ngủ tiếp đi không? Chỉ có đứng chùi cái restroom. Chùi xong, tính chùi xong rồi đi ngủ cho nó an tâm. Đó, chùi rồi dậy rồi sao vô ngủ? Cứ ngồi cái chậm hoài mà máu nó cứ ra, mà lấy cái gì cầm nó cũng không cầm. Rồi nó cứ nó rác rạc, nó rác rạc. À, thì mới thấy sợ cái cục muối đúng ra thiệt. Như vậy mình qua, nếu như cái người tu mà chứng đắc được lục thông á, thì sẽ hiểu rõ quá khứ mình đã làm cái gì với người này. Người ta không cố tình, người ta cũng như mình, ta cũng chưa có chứng lục thông, ta đâu có đâu cố tình ta đòi đâu. Nhưng mà phải đòi cái gián tiếp như vậy. Thành ra các vị thấy trên đời này đó, không có cái gì nó không có duyên cớ tự nhiên hết, nó phải có duyên hết. Gặp nhau, thương nhau, rồi thù nhau, quý nhau, rồi nào là tay bắt mặt mừng ngày nào, chị em sau này chửi chó mắng mèo cũng là quan trái nhau, nó phải có hết nha. Từ vợ chồng cho tới cha con, cho tới vợ mẹ con, cho tới anh em, cho tới bồ bạn, cho tới thầy trò, nó đều là có quan trái hết. Nên là không có quan trái không gặp nhau được. Bởi vì tôi nói nội vào cái này, mà sáng nay tôi nói đây là một bài pháp, tôi mới nhắn tin cho chú Quang Quang. Tôi nói ông nghe à, tại sao ngày hôm qua nay tôi cũng không có gọi, là tại vì không biết nói chuyện gì. Thôi để cho nó hết chuyện, ví dụ gọi hay nói chuyện đem ông cụ người ta dẫn chơi chọc chơi mà. Rồi thôi nó quan trái nữa, coi chừng nói chơi nó cũng quan trái nữa. Nó thành ra tôi nói thôi, bây giờ thí dụ điện thoại á, thì cũng phải hỏng chuyện gì thì cũng phải nhắc cái chuyện này chuyện kia để cười chơi. Mà nói chơi nó cũng quan trọng. Thành ra cái người tu á, cái bài kinh bữa hôm nay rất là hay á. là làm sao buông bỏ được khổ lạc và nhiễm tịnh. Hai cái đều buông hết. Vui cũng buông mà tịnh cũng buông nữa. Đó. Thì trở lại cái bài này đó là Đức Phật duyên cớ này mà Phật nói 8 cái đoạn hay gọi là 8 bài kệ. Như tôi nhắc trở lại cho đại chúng đó, thì cái sự kết tập của kinh tạng ban đầu sau cái Thế Tôn nhập diệt đó, thì dường như là chỉ nói những bài kệ thôi. Nói những bài kệ tụng để truyền miệng với nhau, giống như á, giống như ông bà ngày xưa nói những cái bài thơ, bài thành ngữ, tục ngữ mà truyền miệng tới giờ này đó. Những cái đó đâu có kinh sách nào viết đâu. Vậy mà những cái câu truyền miệng tới giờ này không quên, thấy không? Truyền miệng, nếu như mà dân tộc Việt Nam mình mà giữ cái tinh thần dân tộc á, cho đúng á, rồi cứ người này truyền người kia, kia truyền người nọ, những câu của ông bà, của tổ tiên á, là không mắc. Ví dụ như hồi xưa nói những câu ca dao tụng nó bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống như chung một vàng. À, bây giờ dân tộc mình, con cháu mình đi đâu về đâu, ở bất cứ quốc gia nào họ nghe cái câu đó là cũng biết cái câu đó của dân tộc Việt Nam. Hay là nó là chiều gì đó, chiều chiều rọc lá gối nem, con chị gối khéo, con em cuộc đùm, hay là lá lành đùm lá rách, hay là gì chiều chiều gì ông voi bẻ mía chạy ngay lên trời, chạy ngay vô rừng, gì vô rừng bước một sợ mây đem về xác giống cho mày đi buôn, đi buôn thiếu giống những gì đó dân dân đó, những cái lời đó. Hay là dù cho cái câu mà như tôi vừa hổm nói với ông Đậu Hữu Đan ấy, nghe dễ nghe dê nghe về nói ngược ngựa đuôi dưới nước, tàu chạy trên bờ, trăng non lập lờ xuống sông bữa củi, gà cò hay ủi, heo nái hay bươi, nước kém 30 mùng 10 nước dậy, ghe nổi thì đẩy, ghe khẩm thì chèo, mấy chủ nhà nghèo cho dây bạc nợ, nhà giàu dây bợ thiếu trước thiếu sau, thằng sóc bữa cao nhau bầu gánh lúa, cái gì dân dân những cái câu nói đó ông bà mà xưa chỉ nói về nói có vần với nhau vậy thôi, nhưng mà đâu có sách vở nào, lúc đó đâu sách vở gì viết. Có những cái các vị thấy á, hay là ví dụ như nói cây ớt á, hãy nói về là biết trái ớt à. Anh lớn anh mặc áo đỏ, em nhỏ em mặc áo xanh, chừng nào em lớn bằng anh thì em cũng mặc như anh, kém gì cái biết là trái ớt, phải không? Đó. Hay là nói thân tôi ở bụi ở bờ, chồng con không có chỉ nhờ tiếng kêu, là cái gì? Cái đó má. Thân tôi ở bụi ở bờ, chồng con không có chỉ nhờ tiếng kêu đó. Không có chồng có con rau má, nó đâu có giống đực giống cái gì đâu, nhưng mà nhờ tiếng kêu rau má đó. Đó. Những cái câu nói đó mà nó ăn sâu vào, nó truyền miệng hết đời này tới đời khác, thành ra trở lại những cái lời kinh ban đầu của Đức Phật cũng như vậy đó. Nếu như hàng đệ tử Như Lai mà quyết chí tu tập giữ gìn thì đó, đây là những bài kinh đó đó, bài kinh mà Đức Phật nói là truyền miệng nhau vậy, để cho các vị hiểu. Còn sau này về những cái kinh tạng đại thừa, những cái bài kinh mà dài dài dài thòn đó, thì do cái sự giống như là luận giải để minh chứng từ xuất phát từ những bài kinh này mà ra. Thế thì như vậy mình cũng không có quyền phê phán tiểu thừa hay đại thừa, trừ ra mình không hiểu rồi mình tầm bậy tầm bạ, rồi ba hồi mình theo bên này cái mình nói ồ kinh này mới kinh Phật, kinh kia không phải kinh Phật, hiểu cho tường suy cho tận thì cái gì nó có chân lý là lời của Phật. Mà Phật đây không phải là ông dành riêng cho Đức Thích Ca Mâu Ni mà của các bậc giác ngộ. Cho nên kinh này chỉ có 8 bài kệ, Phật dạy ta phải buông bỏ không những mọi chủ thuyết, mọi ý thức hệ, mà phải buông bỏ luôn các ý niệm về khổ vui, về tội phước, về ân oán, về nhiễm tịnh. Có người mới gặp được bậc minh sư hay nghe được giáo lý màu nhiệm của vị ấy thì đã có cảm giác là cuộc đời mình đã thay đổi, mình đã được trị liệu và mình đã chuyển hóa. Sự thật là mình chỉ mới đi tới giai đoạn thấy đạo, gọi là kiến đạo. mình phải đi qua cái giai đoạn tu và chứng nữa thì mới thực sự có chuyển hóa và trị liệu. Nếu không, mình chỉ bám lấy cái ý tưởng là mình đã có thầy, đã có con đường và cho như vậy là đủ. Cái điều này để rồi tôi phân tích cho quý vị ở trên mạng, ở trên thế giới, trên các diễn đàn được hiểu. Thời gian gần đây tôi được nhận rất là nhiều cái lời cảm ơn tán thán của các vị. Thay vào cái lời biết bao nhiêu người chửi, thậm chí có nhiều người họ chửi tôi là cái con heo mập. Thậm chí có người nói tôi là loài súc vật thế này thế kia, họ phê bình, họ chỉ trích, họ phê phán tôi rất dữ dằn. Thì thay vì không nghe những lời cay độc đó, thì tôi nghe lại những lời các Phật tử tán thán tôi. Nhưng mà rồi tôi quán chiếu lại đó, thì hôm nay học cái bài kinh này thì Đức Phật mới nói dạy cho chúng ta đó. Nếu như các vị gặp một ông thầy nói là minh sư là có nghĩa là sáng suốt đi, nói lưu loát đi, hay hoặc là quý vị nghe được cái giáo lý màu nhiệm, các vị cảm giác là cuộc đời mình đã thay đổi. Nhưng mà thật sự ở đây á, thì chỉ mới là kiến đạo thôi. Còn hai phần nữa là tu và chứng nữa. Cho nên nhiều vị điện kết tới thầy, thầy ơi, từ ngày con nghe được các bài thầy nói, cũng như con sáng ra, con vui ra, con thấy nó an lạc ra, thì đây là mới kiến đạo thôi. Chứ chưa có đi sâu vào gọi là tu, gọi là chứng. Thì như vậy nó còn hai phần mà các vị phải cố gắng. Cái phần tu và chứng đó là chuyện của các vị. Cái phần kiến đạo là chuyện của ông thầy giúp cho mình khai mở. Thành ra các vị tại sao mà có nhiều vị á, cũng có nhiều vị ban đầu thôi, như tôi thường nói đó, gặp đó, trời ơi, thầy cho con đỉnh lễ thầy từ xa này kia đó. Nhưng mà rồi vài hôm cái gặp ai đó, nghe những cái người mà ta lên mạng ta chửi tôi đó, cái là mất tiêu, coi như là lặn sâu dưới đáy. Ban đầu gặp mà con đỉnh lễ thầy nha, đỉnh lễ thầy. Nói tới đây thì tôi nhớ có câu chuyện để mà nói trong đạo đó. Nếu mà mình nói đúng sai á, thì không biết chuyện gì đúng hay chuyện gì sai hết á. Người ta có câu chuyện vui đây, tôi nói vui chứ không phải nói tục nghe. Các chị đừng bao giờ mà câu chuyện của tôi mà các chị bóp mé mó nghe. Nhưng mà đây là cái câu chuyện vui để cho chúng ta suy nghĩ. Một cái ngày nọ có mấy bà đi chợ mua mấy con cua biển. Các chị biết mua cua biển không? Bà mới vào miền Tây biết cua biển không? Thì con cua biển khi mà người ta bắt nó được rồi, người ta trói nó kỹ lắm phải không? Tôi nhớ rất kỹ là đè nó xuống, rồi mới tròn sợi dây rồi trói hai bên rồi trói lại rồi. À, mà hồi xưa trói bằng cái sợi dây chuối á, chứ không phải như bây giờ mà nó có đủ cái dây ni lông, dây gọi là dây gì bây giờ chắc á, dây mũ đó. Hồi xưa trói bằng cái dây chuối. Ừ, đúng là cụ Thiện ở Trà Vinh là biết đó. Thật sự dây chuối mà có khi cũng không có dây chắc mà trói nữa, đi giật cái đi bắt được cua rồi đi giật cái tàu chuối cái dây mà nó mục, khi sẽ mục. Thì bà rồi mới đi chợ bà mua mấy cua về bà luộc, bà thấy cua biển sao nó tốt quá, cua này nó chắc thịt, nó đang cái mùa nó chắc thịt, mừng qua sách cua ta trói chùm vô sách. Đi đoạn đường mắc đái. Đi đoạn đường mắc đái thì bà lỡ rồi ở quê mà đâu phải như ở Mỹ đâu. Mắc đái thì không biết làm sao. Bà mới một tay thì bà xách cua cho nó cao lên, một tay thì bà kéo mười mười hồ bà đái ngay chỗ đám cỏ. Mà đám cỏ nó gần nhũng nước, bà sợ là con bà không đưa lên cao thì con cua nó thấy đám cỏ dưới nước nó mừng quá, giống như cua nó mừng, nó lăn sang rồi nó con này nó kẹp và đứt sợi dây đi, cho nên bà sợ bà phải xách cua cho cao lên một tay, bà kéo bà đái, bà nó xè sao cua nó nghe xè cái nước á, nó con này nó cắn kia cắn nọ đứt rớt con cua xuống. Thế thì bà sợ mất con cua về bị chồng có đánh đi. Bà mới lật đật bà lấy hai cái giò mà kẹp con cua đó. Lấy gì con cua đó? Lấy kẹp. Lấy kẹp. Bà la quá rồi bà. Bà bắt con cua nó kẹp hang tôi. Cua nó kẹp hang tôi mà các chị biết con cua đó. Mà một khi nó kẹp ở đâu có nhà. Các chị thấy không? Ngồi đấy. Thế thì bà la ông sùm từ tình cờ có ông thầy ông đi ngang. À, ông thầy ông đi ngang. Quá bớt là sớm ăn cua kẹp ngay hắn tôi thì bị gì bắt cua. Mà con không cái đời thiệt, bây giờ để tôi nói ra tôi không có giỡn đâu, nó nói có câu chuyện. Mà con cua nó kẹp thì nó bỏ cái càng. Cái con cua nó kẹp nó bỏ càng chứ nó không nhả nghe, tôi nói cua kẹp trời gầm không nhả mà. Thà nó bỏ càng chứ nó không nhả. Cái này nó nói sự thật chứ tôi không nói, nó cười vừa hài mà là sự thật. Thế thì ông thầy ông đi ngang ông ấy làm sao? Nè, bây giờ tôi nói làm sao? Để cái chỗ đó đó, con cua kẹp trài gầm không nhả. Thì bây giờ bà la bà nói bớ, bà con bớ, bà cứu tôi, cua kẹp ngay cái háng của tôi. Thì bây giờ làm sao? Con cua kẹp chỉ có cắn bể càng nó mới nhả thôi. Mà giờ lấy cây đập thì đập trúng sao? Đập bớ quảng hồn nữa. Bây giờ ông thầy tu phải làm sao đây? Nếu bây giờ là giờ thí dụ thử đạo hữu là người tu đi đạo hữu xử sao xử tôi coi. Ông cắn một bên, còn một bên nữa nó kẹp luôn. Kẹp hai cái dính nhau. Thế thì cái đứa con nó đi học về nghe nó thấy má nó đang ngồi mà sâu dưới có ông thầy đầu trụ lũi đây. Nó nói má mới đẻ đâu thầy chùa mới đẻ đó, đầu trồng lóc, nó tưởng đâu đẻ đứa nhỏ đầu trồng lóc nó về nó kêu ba nó. Rồi ba nó chạy ra rồi giờ sao? Khi ra thì con cua nó bò mất tiêu rồi, nó còn lấy hai cái càng. Cái thì nó kẹp cái của bà, cái nó kẹp bị ông thầy này mà ông thầy này ông la làng. Bây giờ con phải tình ngay Lý Giang không? Đó, cho nên bây giờ tôi nói các vị thấy trên đời này chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Mà bây giờ chuyện bất đắc dĩ giờ xử sao? Xử cho tôi coi. Cho nên đó, nếu nói về giới luật á, giới thinh văn á, là không có đụng tới người nữ. Ví dụ thầy tu là không có đụng tới nha. Mà thí dụ lên xe mà rủi mà cái bà nào mà ngồi gần là về là phải lấy nước rửa. Nhưng mà Bồ Tát á, người ta khổ, người ta đau mà không cứu á, không phải là Bồ Tát. Nếu Bồ Tát có thể lóc thịt cho người ta ăn à nghe, như nếu là tu đúng với Bồ Tát á, người ta đói có thể lắc thịt mình cho người ta ăn à. Mà để người ta chết là mình coi như là đời đời không có làm Bồ Tát à, không có được làm gì à. Thấy cọp đói cũng phải lắc thịt cho cọp ăn à. Đó, nếu mà đúng như là tinh thần Bồ Tát Đạo. Bởi vì con cọp nó có cái mạng của nó có thể nó lớn bằng con người. Dầu nó là súc vật, ý tôi nói vậy, nó con từ con lớn tới con nhỏ nghe. Thì bây giờ làm sao? Thành ra nó khó lắm à. Nếu tu, cho nên tôi nói rồi nghe. Sáng nay tôi mới suy nghĩ à. Tôi nói sáng nay cũng ráng tụng kinh. Tụng kinh mà đâu có gõ mỏ được cái gì, thì gõ bài ngắn thôi, gõ từ chữ thôi, chứ không có gõ lăng nghiêm rào về máu nó chảy ra sao. Gõ bài ngắn thôi, gõ cái tôi mới nâng bụng thôi, dạ. Có nguyện là chúng sanh độ tạng phương chứng bồ đề của Ngài Địa Tạng đó, nguyện là chúng sanh độ hết chừng nào độ hết chúng sanh mới thành Bồ Đề. Cũng như còn ngày ngày ngày cũng nguyện theo A Nan là ngũ trược chúng sanh thể tiên nhập. Trong cái cuộc đời năm trược này là thể vào chứ không có thể ra. Đó là tâm hồn của Bồ Tát Đạo mà. Nhưng mà có nguyện câu à, con nguyện độ ai cũng độ hết trơn á, nhưng mà cái thứ bất cần đời là con độ không nổi. Đó, mấy người bất cần đời đó là độ không nổi, gọi là ngoài đời ta gọi là cái thứ mà nó ngang, cái thứ mà gọi là cái bằng gì đó. Quang đàn coi như là không không không con thì nói vậy đó. Thành ra mắc cười, tôi nói sáng mới nhắn tin với đạo hữu Nguyên Quang đó, ông thấy không nè, nhắn chụp hình cho ông coi nè. Quang trái nhau gì đó không biết, là không ai có ý hại ai hết á, nhưng mà đây là nợ với nhau hồi kiếp quá khứ. Thay vì tôi chỉ hũ muối thì ông lấy cái hũ muối kia, ở đâu có chuyện gì xảy ra. Sát bên nó có hũ muối hộp, ông bóc hũ muối hộp mà tôi nghĩ mà muối hộp không biết làm sao mà xúc miệng được. Tôi nghĩ thì nhiều khi mình nói trên đời này có những cái người mà gọi là bất cần đời, họ những người đó là họ sống khác con người. Họ có phải những cái gì đó để họ minh chứng họ sống khác con người, họ mới chịu hơn cái thế giới loài người này mới chịu. Muối hộp mà ông nội tôi đi xúc răng, đi xúc miệng, sao đi xúc miệng được. Muối hộp là phải ngâm cho nó ra nước, ngâm luôn lúc nào cũng hộp muối để sẵn ở trong nhà đó, nhà tắm cái chỗ xúc miệng đó, rồi chừng nào xúc rồi mới lấy miếng rồi đấy. Còn đằng này hốt nguyên mấy cục muối hộp mà xúc miệng thì xúc làm sao. Trời, tôi nghĩ trên đời này có những cái người nó khác con người ta mà cũng vui, thật ra cũng tội nghiệp, nhưng mà nghĩ lại thì cũng đáng thương. Nhưng mà thương thì thương chứ còn độ không nổi, thiệt độ không nổi, không theo. Tụng kinh thì ông tụng nhóp nhóp được. Biểu bữa đó tôi tưởng đâu là ông chuyên về thiền, vì ông nghe pháp với Hòa Thượng Phước Tịnh á. Tôi nói thôi về ngồi thiền, ông ơi tắt đèn, anh em mình ngồi thiền. Nghĩa là ngồi thiền thì không có mở đèn sáng trưng, tắt nó mờ mờ. Ông nói con biết ngồi thiền không? Thiền là tài, tôi nói thôi rồi, là tới rồi, tới luôn rồi thôi. Là bữa đó là tôi mới biết là tới luôn rồi đó. Thôi thắng xe tới, rồi có gì đã đập máy chạy tới luôn là bữa đó là coi như là tôi nói rồi. Tụng kinh thì cũng không chuyên, thiền không biết ngồi thiền vậy mà tôi. Cho nên nó cười thôi. Thì xã hội nó cũng có người về người khác mới gọi là cuộc xã hội. Nhưng mà để nó độ chúng sanh mà cho tới thành hết đó, để mình thành là không có ngày đó. Nói vậy thôi, với cái tâm, với cái lời nguyện của các Bồ Tát, chúng sanh độ tạng phương chứng Bồ Đề, nói vậy thôi chứ tôi xin nhường một số cho ai có khả năng độ, chứ tôi độ không nổi nha. Không thể độ. Một là bất thứ bất cần đời độ không nổi, hai là cái thứ gọi là lộn chồng đó. Không phải tôi chấp lộn chồng độ không nổi, cháu chúa lộn chồng khó, gọi là dặn nài bẻ ống đó, là cái gì họ cũng bẻ được, gọi là dặn nài bẻ ống, cháu chúa lộn chồng là không độ nổi. Đó thì cái bài học bữa nay á, thì tôi nhắc sơ sơ vậy thôi, vô một đoạn để nói hồi không có vô đoạn nào. Cái đoạn thứ nhất thì Đức Phật dạy là ngã kiến tịnh vô hữu bệnh, tính kiến đế cập tự tịnh, hữu tri thị tắc khả độ, khổ đoạn tập chứng tiền phục. Có nghĩa là Đức Thế Tôn nói là ngã kiến tịnh vô hữu bệnh. Thế Tôn nói tôi đã được chuyển hóa và trị liệu. Ngài khẳng định Thế Tôn là tôi ngã kiến đó. Tôi đã thấy, tôi đã chuyển hóa, tôi đã trị liệu được cái căn bệnh của tôi. Ngã kiến tịnh vô hữu bệnh. Tính kiến để đế cập tự tịnh là có kẻ tin rằng hễ thấy bốn sự thật thì mình tự nhiên được tịnh hóa. Tính đế kiến, bốn sự thật là khổ, tập, diệt, đạo là tứ đế, chữ đế là sự thật. Có kẻ là nói rằng là tôi đã tin, tôi đã thấy được cái đó là tôi đã chuyển hóa được, thưa chưa. Chỗ này Thế Tôn muốn rầy là Thế Tôn nói chuyển hóa bằng cách phải là trị liệu cho xong mới được. thấy cuộc đời này là khổ, đúng đó là khổ, nhưng mà mình không có buông tham, buông sân, buông si sao hết khổ. Thấy cuộc đời này là khổ, tập, diệt, đạo, mình chỉ mới thấy thôi. Đó. Nếu mình chưa có trị liệu thì nó không hết khổ. Hữu trì thị tắc khả độ, khổ đoạn tập chứng tiền phục. Những kẻ tin rằng cái kiến thức mình có chính là cái chuyển hóa trị liệu là kẻ ấy chưa thật sự chứng nhập được khổ và tập. Cho nên đó là cái bài mà của Thiền Sư Nhất Hạnh dịch, còn cái bài của Đạo Hữu Uyên Giác dịch là: tôi thấy một người thanh tịnh và bậc thượng nhân, người xa lìa tất cả bệnh, tôi sẽ được thanh tịnh quá nhờ những gì được thấy. Bởi vì cái duyên khởi như tôi đã nói hồi đầu với đại chúng là do cái ông đạo sĩ Bà La Môn tên là Ma Kiệt, ông đang giảng pháp mà ông bị nhồi máu cơ tim, ông chết. Mình nói theo danh từ ngày nay, chứ còn hồi xưa không nói nguyên nhân sao chết hết á. Thì bây giờ danh từ ngày nay thì chỉ có nhồi máu cơ tim hoặc là đứt mạch máu não. Mà đứt mạch máu não thì có khi nó chưa có chết lẹ, phải không? Chỉ có nhồi máu cơ tim thì mới chết liền. Mình nói theo danh, đúng theo danh từ ngày nay cho nó dễ hiểu. Thì bây giờ đó, khi mà ông chết như vậy rồi thì cả đệ tử nó tôn sùng, nó đây là thầy ta, là coi như là một bậc là chứng đắc à, chứng thánh quả rồi. Nó mới đem cái thân xác nó đẩy đi khắp kinh thành. Và cái quan niệm của Đạo Bà La Môn thời bây giờ đó, thì nếu như người nào chưa thanh tịnh, nhìn thấy cái người, cái tướng người thanh tịnh thôi thì mình được thanh tịnh là một. Thứ hai, sẽ cầu nguyện sẽ được. Thì Đức Thế Tôn nói là Đức Thế Tôn muốn đả phá chỗ này, muốn thanh tịnh, muốn có an lạc là chính mình phải có tu, có chứng. Ngoài cái kiến rồi thấy nó không đủ, mà phải tu và chứng, đó là ba cái điều kiện: kiến đạo, tu đạo và chứng đạo. Thôi tới đây nghỉ đi, tuần sau tiếp. Cái bài rất hay, không cần học nhiều, học chút chút vì nói dài dòng một chút vậy thôi. Cảm ơn thầy. Đó, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi, ghi nghĩa.